Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 455, lão tử cũng là phách lối như vậy. Đi ra đánh ta a. Canh, năm, Phong Nhi, cái này, vị này chính là Diêm Vương Đại Nhân a. Bạch Vân Phong lúc này lắp ba lắp bắp hỏi nhìn lấy Bạch Phong nói ra. Không đợi Bạch Phong nói chuyện, Diêm Vương vội vàng nói, sao dám, tiểu nhân làm sao dám tại Bạch Phong đại nhân trước mặt tự xưng đại nhân. Nghe được Diêm Vương lời này, Bạch Vân Phong trực tiếp ngây ngẩn cả người, tuy nhiên vừa mới chết đi vào địa phủ không bao lâu. Nhưng ở dẫn độ qua trên đường tới, hắn nhìn Hắc Vô Thường 10 phần cung kính, không có chút nào đáng sợ. Dứt khoát lấy dũng khí hỏi rất nhiều địa phủ sự tình. Dù sao hiểu rõ hơn một số, tại địa phủ này có thể khá hơn một chút. Cho nên, hắn là biết Diêm Vương thế nhưng là hồn thiên đại thế giới tất cả chết người trưởng quản lấy. Mà hắn cũng mới biết được, hắn trước đó chỗ hồn thiên đại lục cùng hiện tại hồn thiên bốn châu. Bất quá là hồn thiên đại thế giới hai cái lớn nhất hạ cấp vị diện mà thôi. Nhưng chính là như thế một cái để hắn chỉ có thể ngưỡng vọng thần bí Diêm Vương. Nhìn thấy con của mình, vậy mà như thế cung thấp hèn. Đây quả thực kinh điệu cặp mắt của hắn. Mà Đoạn Phong Trần, Đoạn Nhã Kỳ, Bạch Thiên Thần cùng Bạch Chính Phong 4 người lúc này cũng là khiếp sợ không thôi. Bọn họ mặc dù không có Bạch Vân Phong hỏi thăm như vậy kỹ càng, nhưng cũng là đều lớn khái hiểu rõ một phen. Cho nên, nhìn đến địa phủ Boss Diêm Vương, tại Bạch Phong trước mặt vậy mà như thế như vậy, thật bị hù dọa, mà lại, vừa mới Diêm Vương nói cái gì, để bọn hắn trọng sinh a? Cái gì thời điểm, khởi tử hoàn sinh là một kiện chuyện đơn giản như vậy? Bọn họ 5 người hiện tại cũng cảm giác, hoàn toàn cũng là đến chỗ này phủ thấy chút việc đời. Chạy một vòng mà thôi. Nhìn đủ rồi, liền nên trở về tiếp tục hưởng thụ vì hoàn tất nhân sinh. Không cho mọi người hỏi thăm cơ hội, Bạch Phong trực tiếp mang theo 5 linh hồn của con người thông qua địa phủ chi môn rời đi địa phủ. Xuất hiện tại ngoại giới về sau, 5 linh hồn của con người đều lập tức bay về phía thân thể của mình bên trong. Theo Diêm Vương tại địa phủ thao tác một phen, quay về chính mình nhục thân 5 người. Thân thể dần dần khôi phục sinh cơ. Sau đó, một cái tiếp một cái toàn bộ đều vừa tỉnh lại. Hỗn đàn, người cái này hỗn đàn. Người trước vẫn luôn đang đùa ta. Người có thể cho bọn họ trọng sinh năng lực. Cố ý biểu lộ ra cái kia tức giận bộ dáng. Để cho ta từng cái đem chết đi bọn họ đưa tới cho ngươi. Hoắc Phi vô cùng phẫn nộ thanh âm lúc này trực tiếp theo sơn động bên trong vang lên. Đối với Bạch Phong có thể theo địa phủ bên trong mang về 5 linh hồn của con người. Tuy nhiên vô cùng chấn kinh, nhưng lại tại Hoắc Phi trong giới hạn chịu đựng. Bởi vì, liền xem như hắn, nếu như là đỉnh phong thời điểm, đi địa phủ, Diêm Vương cũng phải rất cung kính chiêu đãi. Bởi vì hắn đã vượt qua hồn thiên đại thế giới ngũ hành. Siêu nhiên tại bên ngoài, tại chuẩn xác điểm nói, cũng là đã bao trùm tại hồn thiên phía trên đại thế giới. Không sai, ta trước đó cũng là đang đùa ngươi. Có thể chính ngươi nguyện ý mắc câu a. Ta thật không nghĩ tới, ngươi vậy mà như vậy thích xem ta thần sắc thống khổ. Sau đó đem ta cái này 5 vị trí thân thi thể từng cái đưa tới. Thật sự là phải cảm tạ ngươi a. Bạch Phong nghe được Hoắc Phi tiếng gầm gừ phẫn nộ, nhịn không được phá lên cười. Được rồi, không theo ngươi tiếp tục ở chỗ này chơi. Lão tử muốn đi đoạt lệnh bài của ngươi. Hiện tại có ta bảo vệ, thân nhân của ta, chỉ bằng ngươi tìm những cái kia thủ hạ. Đừng nghĩ tại động đến bọn hắn một cọng lông măng. Bạch Phong cười to nói xong, liền trực tiếp hướng nơi xa đi đến. Phụ thân, mẫu thân, ông ngoại, cao tổ, tàng tổ, Các ngươi học ta cái này tư thế đi, loại này tư thế đi, cũng là phách lối, vô cùng phách lối trạng thái. Bạch Phong lúc này nện bước lục thân bất nhận tốc độ, trực tiếp đối sau lưng ngốc trẻ, không rõ ràng cho lắm năm người nói. Năm người tuy nhiên không biết Bạch Phong vừa mới đến cùng tại cùng ai nói chuyện, cũng không biết vừa mới trong sơn động là ai đang nói chuyện. Nhưng bọn hắn nghe ra, sơn động người hẳn là giết bọn hắn người, cũng chính là Bạch Phong địch nhân. Hoắc Phi, đến a, đến đánh lão tử a. Lão tử hiện tại cũng là phách lối như vậy, ngươi có thể làm gì ta a? Bạch Phong lúc này mang theo Bạch Vân Phong, Đoạn Phong Trần các loại năm người ngửa ra sau lấy thân thể, nện bước lục thân bất nhận phách lối tốc độ, cũng không có lập tức rời đi, ngay tại cái này sơn mặt ngoài động khẩu vòng quanh vòng đi tới. Hoắc Phi lúc này bị tức sớm đã toàn thân phát run, nhưng không biết sao bởi vì cái này không minh luyện hồn khóa, căn bản là không có cách rời đi cái này phá sơn động. Không phải vậy hắn thật nghĩ một cái tát tới hô tử Bạch Phong. Mà lại, nếu như không phải là bởi vì cái kia hắc sắc phong bạo giống như hoàn mỹ phệ thiên châu cũng không, tại cái vị diện này, hắn sớm đã dùng những cái kia phệ thiên châu đem Bạch Phong đám người lực lượng toàn bộ thôn phệ nhất tịnh. Nơi nào sẽ giống như vậy, chỉ có thể bị tước lấy, lại căn bản không có phản kích năng lực. Tức giận Hoắc Phi có 5 phút, Bạch Phong cảm giác cũng chơi chán, trực tiếp sử dụng đại hình truyền tống phù, mang theo Bạch Vân Phong, Đoạn Nhã Kỳ bọn người trực tiếp biến mất tại trước sơn động. Về tới phần thiên phong phía trên, a, cháu ngoại, trước đó chúng ta ở đâu a? Vậy mà thoáng cái liền trở về phần thiên phong. Đoạn Phong Trần phát hiện trở nên hoảng hốt sau đó, vậy mà trực tiếp xuất hiện tại phần thiên phong, cũng là cực kỳ giật mình hỏi. Bạch Phong nói thẳng, ông ngoại, trước đó chúng ta tại Nam Ma Châu, bởi vì ngươi cháu ngoại một điểm nhỏ thủ đoạn, chúng ta liền trực tiếp trở về. Nghe được Bạch Phong lời này, không chỉ có là Đoạn Phong Trần, thì liền Bạch Thiên Thần, Bạch Chính Phong, Bạch Vân Phong cùng Đoạn Nhã Kỳ 4 người sau khi nghe được, đều gương mặt run rẩy. Cái này còn gọi một điểm nhỏ thủ đoạn, nhưng khi 5 người bỗng nhiên nghĩ đến Bạch Phong liền địa phủ đều có thể đi, hơn nữa còn có thể mang lấy bọn hắn đi ra trọng sinh, cái này giống như thật xem như một điểm nhỏ thủ đoạn. Vốn là ta là chuẩn bị trở về tìm phụ thân mẫu hôn các ngươi ôn chuyện cũ một chút, kết quả liền nghe nói có người vậy mà tấn công chúng ta phần thiên môn. May mà ta tới cũng không muộn, không có ủ thành sai lầm lớn. Không phải vậy, có thể liền phiền toái. Bạch Phong lúc này nhìn lấy 5 người, trước tiên mở miệng nói ra. Bạch Thiên Thần lúc này nhìn lấy Bạch Phong trực tiếp hỏi. Huyền Tôn, bên trong hang núi kia người là ai? Hắn bắt chúng ta chính là vì uy hiếp ngươi đi. Bạch Phong gật đầu nói, không sai, hắn bắt các ngươi mục đích đúng là vì uy hiếp ta. Đến mức tên kia là ai, các ngươi nhưng biết, mặc kệ là hồn thiên đại lục, hồn thiên bốn châu vẫn là hồn vực, đều là cái này hồn thiên đại thế giới bên trong một bộ phận. 5 người nghe được Bạch Phong cái này tra hỏi, đều nhẹ gật đầu, đi một chuyến địa phủ. Sự kiện này, bọn họ là cũng biết, trong sơn động cái kia ra hỏa là tu luyện đột phá đại thế giới, bao trùm tại hồn thiên phía trên đại thế giới vũ trụ cấp cường giả. Nói cách khác, toàn bộ hồn thiên đại thế giới trong mắt hắn, có thể nói, chỉ cần hắn nghĩ, cũng là hắn món đồ riêng tư. Bên trong hết thảy sinh linh, hắn muốn người nào sinh người nào thì sinh, hắn muốn người nào thì chết. Bạch Phong lúc này dùng cực kỳ vẻ chăm chú đối 5 người giải thích nói. Oanh, 5 người nghe được Bạch Phong sau khi giải thích, đều cảm giác tâm thần nổ tung. Thật sự là Bạch Phong giải thích vượt xa khỏi bọn họ có khả năng tiếp nhận phạm chú. Nhưng sau đó, bọn họ lại càng kinh hãi hơn tại Bạch Phong. Bởi vì, bọn họ phát hiện, Bạch Phong địch nhân, bất chi bất giác, đều đã là loại tầng thứ này sao? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.